Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, cha nào con nấy. Lão đại, các ngươi phòng ngủ không phải ngươi to lớn nhất sao? Lô Minh nghe vậy hơi run run, nghi hoặc mà hỏi, 203 phòng ngủ, Hà Quý Trung mãn kiểm hồ cha, xem ra có vẻ nhất là tang thương. Vừa nhìn chính là lớn tuổi nhất, trên thực tế hắn cũng đúng là lớn tuổi nhất. Kha kha, ta lớn tuổi nhất, bất quá lão đại cũng không phải ta, là Cát Đông Húc. Hà Quý Trung gãi gãi đầu trả lời. Há, đây là vì cái gì? Lô Minh nghe vậy không khỏi nhiều hứng thú hỏi. Quãng thời gian trước lần thứ nhất ở Kim Sơn huyện cùng nhi tử này cùng làm học gặp mặt thời gian, Lô Minh liền cảm thấy Cát Đông Húc so với mấy người khác có vẻ thành thục thận trọng không ít. Cát Đông Húc là học tập cuồng ma, cao thủ bóng rổ, cao thủ võ lâm, chúng ta đều đặc biệt khâm phục hắn, vì lẽ đó đẩy hắn vì là lão đại. Lô Lỗi trả lời, nói cái gì học tập cuồng ma, cao thủ bóng rổ, Lô Minh còn không có bao nhiêu cảm giác. Dù sao Đại học Giang Nam vốn là học tập mũi nhọn tụ tập trung doanh, một ít học sinh học tập rất chăm chú, cái này rất bình thường. Còn cao thủ bóng rổ, trong đại học trên căn bản nam sinh đều chơi bóng rổ. Hơn nữa Cát Đông Húc vóc dáng dáng dấp cao, nhi tử nói hắn là cao thủ bóng rổ, Lô Minh cũng không cảm thấy có ngoài ý muốn bao nhiêu. Nhưng muốn nói cao thủ võ lâm, Lô Minh liền cảm thấy hết sức kinh ngạc, không kìm lòng được hỏi, Cát Đông Húc còn biết võ công? Đó là đương nhiên, lão đại rất lợi hại, trường học của chúng ta Tê Quân do hiệp hội hội trường, đài đen tứ đẳng đều không phải là hắn một chiêu địch đây. Hiện tại hắn là trường học của chúng ta võ thuật hiệp hội vinh dự hội trường. Hà Quý Trung gặp Lô Minh hỏi Cát Đông Húc võ công, lập tức một mặt kích động nói, thử, tuy là Lô Minh lập tức cũng sắp là một vị cấp phó cán bộ. Nghe nói như thế cũng là không nhịn được mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Đưa tay tầng tầng vỗ xuống Cát Đông Húc vai đầu, nói, khá lắm, lợi hại a, Lô thúc thúc quá khen. Trong túc xá không gian tiểu, hiếm thấy ngài lại đây, để Lô Lỗi bồi ngài đi trường học đi dạo đi. Chúng ta sẽ không quấy rầy phụ tử các ngươi. Cát Đông Húc khiêm nhường một câu, sau đó đề nghị, người này Cát Đông Húc, không trách bọn họ phải gọi lão đại ngươi, xác thực so với bọn họ biết xử lý. Cái gì quấy rầy hay không, ta cùng Lô Lỗi lại không có gì lặng lẽ nói phải nói. Các ngươi nếu như không có chuyện gì, liền bồi đồng thời ở trong sân trường đi dạo, sau đó đợi lát nữa ta mời các ngươi cùng nhau ăn cơm đi. Lô Minh chỉ vào Cát Đông Húc cười nói. Cát Đông Húc vốn còn muốn nói Lô Minh ở xa tới là khách, bọn họ mời hắn ăn cơm đang đối với. Bất quá Lô Minh vừa nói như thế, lời này hắn liền không tiện nói ra. Dù sao Lô Minh là trưởng bối, hắn vẫn học sinh, liền bốn người bồi tiếp Lô Minh ra phòng ngủ. Một đường đi qua hành lang, đi tới thang lầu lầu hai khẩu thời gian, vừa vặn Tôn Văn Tuấn bồi tiếp phụ thân Tôn Vân Thừa từ lầu 3 đi tới lầu 2. Song phương đối mặt mặt chạm thẳng vào nhau, nhìn thấy Lô Minh cũng ở nơi đây, Tôn Vân Thừa bề ngoài rõ ràng sửng sốt một chút, theo bản năng mà liền ngẩng lên đầu, mang trên mặt một vệt ngạo sắc. Mà Tôn Văn Tuấn nhớ tới lần trước ở Kim Thêu quán cơm, Lô Minh sau đó không nể mặt hắn sự tình, liếc bọn họ một chút, tương tự lộ ra một vẻ ngạo sắc. Lô Minh không nghĩ tới sẽ như vậy khéo, vừa vặn ở cửa thang gác gặp phải Tôn Vân Thừa phụ tử. Bề ngoài hơi hơi phức tạp, do dự một chút, vẫn là kêu một tiếng nói, Tôn Bí Thư dài, ngươi tốt. Bất kể nói thế nào, Tôn Vân Thừa là Kim Châu chính quyền thành phố đại quản gia, là Diệp thị trưởng bên người người, cũng là chính sử cấp cán bộ. Hắn coi như làm tới phó chủ tịch huyện, vẫn là thuộc về trong thành phố quản. Có một số việc làm sao lượn quanh cũng là không vòng qua được đi Tôn Vân Thừa. Vì lẽ đó như không tất yếu, Lô Minh vẫn không muốn cùng Tôn Vân Thừa cứng đối cứng. Đương nhiên cũng là vừa vặn đụng với, chào hỏi, thật muốn để Lô Minh chuyên môn dùng làm nóng mặt đi thiếp Tôn Vân Thừa mông lạnh. A dua nịnh hót gì gì đó, trải qua nhiều như vậy gió sau cơn mưa Lô Minh là khẳng định không làm. Hừm, hóa ra là Lô Minh đồng chí a. Lần này là đến tỉnh ủy trường đảng tiến tu, tiện đường đến thăm con trai chứ. Dĩ vãng Lô Minh chạm mặt nếu như gọi Tôn Vân Thừa, Tôn Vân Thừa nhất định là xa cách. Chỉ là lần này nhớ tới Lô Minh cùng Phương Đĩnh có quan hệ, Tôn Vân Thừa chung quy gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt rối trá mỉm cười đến. Đúng đấy, Lô Minh gật gật đầu. Hừm, đây là lãnh đạo thành phố, huyện lãnh đạo đối với ngươi coi trọng, ngươi phải cố gắng tiến tu học tập a. Tôn Vân Thừa ngữ trọng tâm trường nói rằng, gặp Tôn Vân Thừa ngay ở trước mặt nhi tử còn có nhi tử bạn học đám người mặt, bày lãnh đạo cái giá, Lô Minh mắt bên trong không khỏi né qua vẻ xấu hổ vẻ. Mà Tôn Văn Tuấn gặp phụ thân đè lên Lô Minh một đầu, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt không khỏi toát ra vẻ đắc ý. Tổng bí thư nói đúng lắm, ta nhất định sẽ không phụ lòng huyện, lãnh đạo thành phố kỳ vọng. Lô Minh tâm bên trong tuy rằng căm tức, bất quá vẫn là đè lên, gật gật đầu nói, Tôn Vân Thừa thấy thế khá là thỏa mãn, địa gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lô Lỗi nói, đây là Lô Lỗi đi. Chỉ chớp mắt cũng đã lớn thành tiểu tử. Hắn trước đây cùng Văn Tuấn là bạn học, hiện tại lại thành bạn học. Đây là chuyện tốt, bất quá ta nghe Văn Tuấn nói, hắn đối với Văn Tuấn vẫn là giống như kiểu trước đây không lớn hữu hảo a. Rảnh rỗi người vẫn phải nói đạo một hồi, miễn cho hai người lại giống như trước. Lô Minh nghe vậy rốt cục không nhịn được trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Hắn lại có thể nghe không hiểu, Tôn Vân Thừa đây là mượn nói chuyện của con đến gõ hắn. Để hắn đừng tưởng rằng có Phương Đĩnh là có thể không đem hắn người bí thư này dài để ở trong mắt. Ta nói Tôn bí thư trưởng, ngươi xong chưa? Có thời gian nhiều quản giáo nhi tử, là hắn này tấm đức hạnh, có mấy người có thể cùng hắn cố gắng chung đụng. Cát Đông Húc lúc này cũng căm tức. Nói thế nào Lô Minh lúc này đều là trưởng bối, những câu nói này ngươi Tôn Vân Thừa coi như thật muốn nói, cũng hoàn toàn có thể ngầm lại nói. Vào lúc này nói lại tính là gì? Là muốn nhìn một chút Lô Minh có phải hay không triệt để khuất phục sao? Ngươi tên là gì? Ngươi là làm sao nói chuyện? Tôn Vân Thừa không nghĩ tới Lô Minh còn chưa mở miệng, một học sinh đúng là mở miệng trước, chỉ vào hắn trào phúng quở trách, nhất thời thẹn quá thành giận. Ta nói như thế nào? Ta còn muốn hỏi ngươi nói như thế nào đây? Không phải một cái bí thư trưởng chính phủ thành phố sao? Ngươi muốn khoe khoang chính mình đi sang một bên khoe khoang. Đừng lôi kéo Lô Thúc Thúc, ngươi xem một chút nhân gia Lô Thúc Thúc, nhiều bình dị gần gũi a. Có giống như ngươi vậy sao? Không trách con trai của ngươi như thế thích khoe khoang. Ta xem là cha nào con nấy. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không sợ Tôn Vân Thừa. Thấy hắn thẹn quá thành giận, khinh thường bĩu môi, tiếp tục quở trách giễu cợt nói. Đùa giỡn, nói thế nào Lô Minh hôm nay thân phận là hắn Cát Đông Húc phụ thân của bạn học, cố ý đến thăm cũng xin bọn họ ăn cơm. Còn có thể để hắn bị người khi dễ không được? Cát Đông Húc đại nhân nói, ngươi một học sinh đừng làm loạn nói chen vào. Lô Minh gặp Cát Đông Húc một mặt chào phúng Tôn Vân Thừa còn một mặt không quên khen hắn, tuy rằng nghe thoải mái, trong lòng nhưng là sốt ruột lên, vội vàng kéo lại Cát Đông Húc, trầm giọng nói, Cát Đông Húc đúng không? Rất tốt. Ta biết tìm các ngươi lão sư trao đổi, hỏi một chút hắn nhìn, có phải là học sinh có thể như vậy không coi bề trên ra gì?